Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, qua quái là cái gì đông đông, chương 175, qua quái là cái gì đông đông tinh khiết văn tự online xem bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ xem. Thỉnh phỏng vấn trước đổi mới một chương, đang tại gõ chữ chung, có vé tháng anh chị em, đừng khách khí a, dùng sức đập. Đập phải bần đạo đầu rơi máu chảy mới tốt. Hoàng Khôn lúc này chính ra sức ý đồ đem rìu phòng thủ từ rễ cây thượng túm xuống dưới. Trước hắn sợ ý một chút, rìu phòng thủ đã bị rễ cây cho cuốn lấy. Lấy cây non tính dai mà nói. Hoàng Khôn muốn đem rìu phòng thủ từ rễ cây bên trong lôi ra ngoài. Chẳng bằng đi cầu chúc tâm di mượn cốt đao dùng một chút càng nhanh một chút. Bất quá Hoàng Khôn trong lòng ít nhiều có chút nam hài kiêu ngạo. Hướng Trúc Tâm Di xin giúp đỡ, thực có chút không thể mất mặt mũi. Không nghĩ tới, trong chớp mắt, kia cây non rễ cây liền đoạn không ít. Hoàng Khôn chớp một chút ánh mắt, một thanh đã đem rìu phòng thủ cho đoạt trở về. Về phần đây là có chuyện gì? Lấy Hoàng Khôn kia đầu phỏng chừng rất khó đoán hiểu được. Nhưng hắn tiểu tử thật sẽ kiếm lợi. Dơ lên rìu phòng thủ chính là một chút loạn chặt, đem đáng thương cây non trực tiếp đã biến thành mấy đoạn thi thể. Bất quá giống như vậy viện thủ, vệ tiểu bắc cũng không thể liên tiếp ra tay. Dù sao đại đa số cùng cây non địa phương chiến đấu khoảng cách vôi tuyến có chút xa. Vệ tiểu bắc có thể đem nhẹ phiêu phiêu vụn gỗ hạt tròn đánh ra hơn 10 thước xa đã là cực hạn. Muốn giống chiếc đũa như vậy ném đi 20-30 mét, là tuyệt đối không thể năng lực, vệ tiểu bắc cảm giác mình lần này tiến vào hôi giới. Tuy nói chứng kiến trình thị võ quán tại hôi giới bên trong quỷ dị biến hóa. Nhưng cho đến bây giờ, hết thảy còn có điều thuận lợi, ngay tại vệ tiểu bắc lần thứ hai đem một đầu hình người cọc gỗ trỏng gọng trên đất thời gian. Vệ tiểu bắc đột nhiên phát hiện. Toàn bộ bên ngoài diễn võ trường hình người cọc gỗ đều từ trên mặt đất đứng dựng đứng lên. Thậm chí còn tường vây một đường cây non cũng đều từ dưới đất rút ra rễ cây. Này chuyện gì xảy ra mặc kệ là vệ tiểu bắc vẫn là Trúc Tâm Di. Hoàng Khôn đều lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, nhưng ngay sau đó, vệ tiểu bắc cuối cùng là hiểu rõ ra, vì cái gì những người này hình cọc gỗ. Cây non sẽ xuất hiện lớn như vậy quy mô động tĩnh đến. Tại bên ngoài diễn võ trường cùng bên trong diễn võ trường ở giữa kia đánh cửa gỗ. Vốn là gắt cao bế, mặt sau còn có một cây vôi tuyến phân cách, để cho những hình người kia cọc gỗ không cách nào đi trước bên trong diễn võ trường. Có thể phía sau, cửa gỗ phát ra chi rát một tiếng vang giòn, chi hậu liền chậm rãi mở ra. Lấy vệ tiểu bắc hiện tại thính lực, nghe được này cửa gỗ mở ra tự nhiên không là vấn đề gì. Một đao, hai đao, ba đao, vệ tiểu bắc ánh mắt chăm chú vào kia chính đang chậm chậm mở ra cửa gỗ phía trên. Nhưng trên tay lại không chút nào nửa điểm thả lòng, liều mạng dùng xương trắng tiểu đao tại hình người cọc gỗ trên lưng đâm kích. Cố gắng để ý ngoại buông xuống trước, đêm này thủ lĩnh hình cọc gỗ xử lý. Vệ tiểu bắc đã dự cảm đến, kia chậm rãi mở ra cửa gỗ nhất định sẽ mang đến lớn lao nguy cơ. Hoặc là nói kỳ ngộ, hô, tùy cuối cùng một đao đâm hạ, một cỗ màu xanh dịch từ hình người cọc gỗ phía sau lưng phun ra. Va chạm tại xương trắng tiểu đao phía trên, hóa thành trong suốt chất lỏng, chi hậu một viên to bằng đầu ngón tay mộc nhân trái tim nổi lên. Vệ tiểu bắc một tay lấy mộc nhân trái tim chộp trong tay, đưa trong túi đeo lưng, ánh mắt tại rừng ở đã mở ra hơn phân nửa cửa gỗ phía trên. Lúc này, một món binh khí đã từ cửa gỗ bên trong nhô đầu ra. Hình thức kỳ lạ, dài 4 thước có thừa, côn thân, đỉnh chiều dài đại quyền, quyền nắm một bút, trình thể cùng bầy biện ra đồ sắt hào quang màu đen đến. Vệ tiểu bắc tự học võ tới nay, đối đủ loại binh khí là có nồng đậm hứng thú, vật ấy tên là qua, lại danh trào, chính là cổ đại binh khí một trong, tại hiện thực trình thị võ quán bên trong, binh khí này là không có, trước Vệ Tiểu Bắc tại bên trong trong diễn võ trường hình như cũng không có nhìn thấy cái này binh khí, đương nhiên, bất kể nói thế nào, cái này binh khí chính mình bên trong trong diễn võ trường những binh khí kia quái vật đặc thù. Ở tại bằng sắt côn trên người dài ngắn hai tay hai chân. Đại quyền phía trên thì có một con dựng đứng độc nhãn. Từ cái này qua xuất hiện chi hậu, này dựng đứng độc nhãn liền chăm chú vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Vệ Tiểu Bắc lại không có chút nào khách khí, đảo mắt chính là một cái thuộc tính dò xét ném đến cái này binh khí phía trên. Theo sau, cái này binh khí thuộc tính liền xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu óc. Tính danh, qua quái chủng tộc, khí yêu giới tính, 0 tuổi, sinh vật đẳng cấp, 2 tinh khủng bố thuộc tính, khí yêu thuộc tính cùng trị giá là, lực lượng, bắp thịt, thân thể cường tráng độ, nhanh nhẹn, thủ đoạn phối hợp tính, độ linh hoạt, phản ứng, cân bằng tính, thể chất, khỏe mạnh, sự chịu đựng, trí lực, học tập, trinh thám, cảm giác, ý chí lực, thương thức sức phán đoán, năng lực nhận biết, trực giác, mị lực, quyết đoán, sức thuyết phục, cá nhân lực hấp dẫn, năng lực lãnh đạo, bề ngoài lực hấp dẫn, năng lực, đánh mạnh, mỗi kích nhất định xuất toàn lực, tốc độ công kích chậm lại 5/10, sắt đá chi tâm, chịu bất luận gì huyễn thuật ảnh hưởng, che chắn tuyệt đại bộ phận dò xét, miễn dịch hoảng sợ chờ mặt trái cảm xúc, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, qua quái Vệ Tiểu Bắc nhíu mày. Này đầu cái gọi là qua quái thế nhưng cũng là hai tinh sinh vật khủng bố. Quang từ này sinh vật tinh cấp liền đó có thể thấy được thực lực đó không kém monster hơn nữa này. Sắt đá chi tâm nhưng thật ra cùng mình sắt thép ý chí có chút cùng loại. Nhưng đem chính mình thuộc tính dò xét che chắn hơn phân nửa hiệu quả. Khiến cho chính mình căn bản liền không cách nào nhìn đến đối phương thuộc tính. Này từ nào đó góc độ bên trên đến nói, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc đánh mất bộ phận căn cứ đối phương thuộc tính chế định kế hoạch tác chiến. Yêu thế, này khí yêu là chủng tộc gì? Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình đối cái này hôi giới là càng ngày càng thấy. Không rõ Lamani trước tại hôi giới bên trong đã trải qua nhiều như vậy. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình đối hôi giới cũng có tương đương trình độ nhận thức. Tự cho là đại khái hiểu này hôi giới là chuyện gì xảy ra. Có thể hiện tại vừa thấy, này cái gì khí yêu đều xuất hiện, vốn cho là xem phải hiểu hôi giới, lại một lần nữa trở nên thần bí quỷ dị lên. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc lúc này trong lòng tin tưởng vẫn phải có. Kia qua quái là hai tinh sinh vật khủng bố, chính mình cũng là hai tinh khủng bố, cũng mà còn có rất nhiều năng lực. Nội lực gia tăng, tính được, chính mình phần thắng cũng không thấp, cũng không biết này qua quái ngoài ra kia đánh mạnh năng lực ở ngoài. Có hay không cái khác có điều quỷ dị năng lực, dù sao ở tại năng lực mặt sau cùng còn có mấy người dấu chấm hỏi. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ thời gian, cửa gỗ đều mở ra, kia qua quái bước hai con chân ngắn, lay động dài nhỏ thân thể liền đi ra, xem này bộ dáng. Vệ Tiểu Bắc còn thật lo lắng đối phương sợ ý một chút liền từ nấc thang kia thượng một đầu ngã xuống đến, bất quá, Vệ Tiểu Bắc vẫn là nghĩ quá nhiều. Kia qua quái ra cửa gỗ, đè căn bản không hề ngã quỵ, bốn thước có thừa dài nhỏ cước liền đứng nơi đó. Chi hậu, từ cửa gỗ bên trong lại tuôn ra một đám tiểu hào bản cũ qua quái đến. Dài chừng hai thước có thừa, ngoài ra hình thể ở ngoài. Cùng phía trước đầu kia qua quái giống nhau như đúc, không có mảy may khác biệt, giá quân tiểu hào qua quái có hơn 20 hiệu, tuôn ra cửa gỗ chi hậu, liền binh chia làm hai đường, ven vôi tuyến, hướng xa xa hoàng khôn, trúc tâm di phóng đi. Vệ Tiểu Bắc vừa thấy, trong lòng không khỏi cả kinh, tuy mặc dù là một cái thuộc tính dò xét ném tới. Một là muốn nhìn một chút những thứ này tiểu hào qua quái thuộc tính. Để suy đoán ra kia quý danh qua quái thuộc tính, hay là nghĩ muốn lôi kéo vài cái tiểu hào qua trách đến. Thay hoàng khôn, trúc tâm di giảm nhẹ hơn một chút áp lực, dù sao này tiểu hào qua quái nhìn qua cái đầu ngâm nước rất nhiều. nhưng nói như thế nào cũng là cái gọi là khí yêu. Vệ Tiểu Bắc có chút bận tâm hai người chống đỡ không tới. Tùy thuộc tính dò xét hạ xuống, kia tiểu hào qua quái thuộc tính lập tức xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu óc. Tính danh, qua quái ấu thể chủng tộc, khí yêu giới tính, không tuổi, sinh vật đẳng cấp, một tinh tinh anh thuộc tính. Khí yêu thuộc tính cùng trị giá là lực lượng, bắp thịt, thân thể cường tráng độ, nhanh nhẹn, thủ đoạn phối hợp tính, độ linh hoạt, phản ứng, cân bằng tính, thể chất, khỏe mạnh, sự chịu đựng, trí lực, học tập, trinh thám, cảm giác, ý chí lực, thương thức sức phán đoán, năng lực nhận biết, trực giác, mị lực, quyết đoán, sức thuyết phục, cá nhân lực hấp dẫn, năng lực lãnh đạo, bề ngoài lực hấp dẫn, năng lực, sắt đá chi tâm, chịu bất luận gì huyễn thuật ảnh hưởng, che chắn tuyệt đại bộ phận dò xét, miễn dịch hoảng sợ chờ mặt trái cảm xúc, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, đang nhìn đến này cái gọi là qua quái ấu thể thuộc tính chi hậu. Vệ Tiểu Bắc chân mày cau lại, cùng kia qua quái tướng so với. Này qua quái ấu thể cũng đồng dạng không cách nào nhìn đến này thuộc tính. Ngoài ra sinh vật đẳng cấp vì một tinh tinh anh, mặt khác không có đánh mạnh cái kỹ năng đó ở ngoài. Còn lại nhìn qua đều giống nhau như đúc, đầu kia qua quái trước chúng thuộc tính dò xét chi hậu. Đứng ở nơi đó dường như cột cờ một dạng không lay được. Nhưng thật ra chúng thuộc tính dò xét qua quái ấu thể án nhịn không được. Xoay người liền hướng Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt dừng ở cái kia vôi tuyến lên. Có thể đầu kia qua quái ấu thể lại dễ dàng vượt qua lại đây. Chẳng lẽ vôi tuyến mất đi hiệu lực? Vệ Tiểu Bắc từ phía sau lùi lại mấy bước. Tay phải về phía sau đè tới. Một cỗ mềm mại miên xúc cảm truyền đến. Tầng kia không cách nào thấy bình phong che chở vẫn như cũ tồn tại. Nói cách khác, này vôi tuyến tạo thành bình phong che chở gần chính là châm đối với mình những thứ này người từ ngoài đến, đối với nơi này quái vật lại không có nửa điểm ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc nhíu mày phải càng phát ra thâm ẩn đi qua quái ấu thể chậm rãi chạy tới. Ven đường nơi đi qua, này một ít đứng thẳng lên hình người cọc gỗ lại đều khúc cong chân cúi xuống thân thể. Gần giống như nô bộc tham kiến chủ nhân. Phải biết rằng này qua quái ấu thể gần chính là một tinh tinh anh quái vật. Mà hình người cọc gỗ còn lại là hai tinh tinh anh. Giữa hai người thực lực sai biệt cũng không nhỏ. Vệ Tiểu Bắc phỏng đoán quan hệ giữa hai người. Hai chân thì hơi hơi tách ra. Toàn thân cao thấp một cái gân xuyên suốt. Giống như tùy thời chuẩn bị mãnh hổ xuống núi. Bên ngoài diễn võ trường tuy nói mở rộng rất nhiều. Nhưng dù sao không gian hữu hạn, kia qua quái ấu thể tốc độ lại chậm, cuối cùng cũng đến gần rồi Vệ Tiểu Bắc. Vệ Tiểu Bắc cũng không có chủ động tiến công, mà là chờ đợi, ánh mắt tại qua quái ấu thể bốn phía tuần tra. Hoàn hảo, những hình người kia cọc gỗ cố nhiên đối này qua quái ấu thể một bộ cung kính bộ dáng. Nhưng chúng nó nhưng không có cùng rời đi tại chỗ, đợi cho qua quái ấu thể rời xa chi hậu. Thân thể liền tiếp tục đứng thẳng, kia qua quái ấu thể tới gần Vệ Tiểu Bắc chi hậu. Cách xa nhau năm thước xa, hai con chân ngắn liền trên mặt đất đẩy một cái, dưới chân gần giống như ăn chứa đạn hoàng, nhảy lên một cái, độ cao vượt qua Vệ Tiểu Bắc đầu vai, liền qua đầu ở phía trước, hướng Vệ Tiểu Bắc đập xuống. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm. Ném phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Di động người sử dụng mời đến Mercil C. Monster, nhanh nhất đổi mới, không đàn hồi xong xem thình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.